Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 175 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lâm Đạo, ngươi tưởng rằng thắng được Lôi Thiên một lần là có thể ngông cuồng trước mặt Nguyên Môn ta sao? Sắc mặt của Tiểu Linh Vương Linh Chân tối sầm quát lên. Nét mặt lạnh lùng của Nguyên Thương vào lúc này cũng trở nên u tối. Nhưng rồi hắn vẫn cũng kiềm chế, ánh mắt đầy hàn ý nhìn Lâm Động, khoát tay với cả Linh Chân rồi quay người đi. Thiệt hơn ở đấu khẩu thế này, cuối cùng cũng có lúc trả lại thôi. Lâm Động, hy vọng đến lúc đó ngươi vẫn còn cười được. Nguyên Thương quay người đi rồi, nhưng giọng nói đầy sát ý vẫn vang lên. Ai cũng có thể nhận ra rằng đệ tử ưu tú nhất của Nguyên Môn đã bị Lâm Động kích nộ thật rồi. Bọn Linh Chân và các đệ tử Nguyên Môn cũng lườm lườm nhìn bọn Lâm Động một cái rồi xoay người đi theo. Sau khi mà đệ tử Nguyên Môn rời đi, không khí cũng dần dần bất căng thẳng. Không ít đệ tử Đạo Tông đều đã thả lỏng tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tuy căng thẳng nhưng mà trong mắt bọn họ thì vẫn không che giấu được sự kích động phấn khích. Bao nhiêu năm đối kháng như vậy thì chưa bao giờ Đạo Tông cũng được sảng khoái như ngày hôm nay. Này, ngươi không sao chứ? Ứng Ngoan Ngoan thấy Nguyên Môn đã rút đi rồi, trong lòng thở phào một hơi, cất Thiên Hoàng cầm đi. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lâm Động thì không khỏi lo lắng, hạ giọng mà hỏi. Tiêu hao hơi nhiều một chút, nhưng mà không quá đáng ngại đâu. Lâm Động khẽ lắc đầu, trận giao đấu này không hề dễ dàng. Lôi Thiên được mệnh danh là Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn, đúng là danh bất hư truyền. Nếu như là Lâm Động không sử dụng đến Càn Khôn cổ trận nghịch truyền, thì có lẽ khó lòng kích bại nổi hắn. Nhưng mà như vậy cũng coi như là triệt để trở mặt với cả bọn chúng rồi. Thôi, trở mặt thì đã trở mặt rồi. Vốn dĩ ta muốn cố gắng hết sức vượt qua cuộc thi lần này một cách yên bình. Nhưng ngay từ đầu Nguyên Môn đã nhằm vào chúng ta. Nếu nhẫn nhịn quá thì có lẽ sẽ bị phản tác dụng đó. Rốt cuộc thì Ứng Thiếu Thiếu coi như là cũng đã hiểu. Ân oán giữa Nguyên Môn và Đạo Tông quá là sâu sắc, muốn tránh là việc không thể. Lâm Động gật đầu, hắn cũng không phải muốn cố tình kích nộ Nguyên Môn. Chỉ là bọn chúng hành sự quá là ngông cuồng. Lát nữa vào phần thiên cổ tàng rồi, tất cả mọi người phải cẩn thận đó. Lâm Động dặn dò mọi người. Không hiểu vì sao mà hắn cứ có một cảm giác phần thiên cổ tàng này có chút gì đó không đơn giản. Có lẽ trong đó thì không yên tĩnh như là những cổ tàng trước đây hắn đã từng gặp. À, thần Khôi huynh, phiền huynh hãy để tới xá muội một chút. Lâm Động nhìn cô nàng thiếu nữ váy đen bên cạnh rồi nói với cả thần Khôi. Giờ muội không cần huynh phải lo lắng đến việc đó đâu. Thanh Đàn rầu môi lên. Hiển nhiên nàng rất là bất mãn vì Lâm Động vẫn nghĩ nàng trói gà không chặt như hồi xưa. Chỉ là kháng nghị của nàng thì không hiệu quả gì cả. Lâm Động chỉ trừng mắt một cái rồi mặc kệ. Lâm Động huynh yên tâm đi. Khi ra ngoài sư phụ đã cảnh cáo ta rồi, không được để sư muội xảy ra chuyện gì. Thần Khôi gật đầu cười mà nói. Lâm Động cũng cười rồi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy đệ tử của Nguyên Môn đã tụ tập lại nơi không gian biến dạng, sau đó thì Nguyên Thương bước ra. Quả nhiên hắn có cách khai mở cổ tàng. Lâm Động nhướng mày lẩm bẩm. Mà trước sự chăm chú của tất cả mọi người, thì hai tay của Nguyên Thương vào lúc này nắm lại. Một quầng sáng màu đỏ tựa như là ngọn lửa rực cháy hiện ra trong lòng bàn tay của hắn. Nguyên Thương vung tay, quầng sáng bay thẳng về phía không gian biến dạng. Phụt phụt. Quần sáng tiếp xúc với cả không gian biến dạng, lập tức có vô số những gợn sóng màu đỏ rực lan tỏa. Và ngay sau đó thì mọi người nhìn thấy không gian bắt đầu tách ra. Sau đó dường như là từ bên trong có ánh lửa vô tận hiện lên. Một luồng khí thức xa xưa tỏa ra tựa như là quay thời đại viễn cổ vậy. Uình! Cùng với việc không gian bị tách ra, không khí xung quanh lập tức sục sôi, mọi ánh mắt đều rực cháy. Phần thiên cổ tàng này chính là một tòa cổ điện nổi danh nhất trong dị ma vực. Nghe nói trong đó không chỉ có rất nhiều vũ khí viễn cổ, thiên địa chi bảo và bỏ bối thời viễn cổ, mà thậm chí còn có linh bảo thuần nguyên nữa. Các tin đồn đủ để khiến rất nhiều người mơ tưởng về nó. phần thiên cổ tàng này thì trước đây chưa ai khai mở ra được, vì thế dù có thèm thuồng thế nào thì cũng chẳng có cách gì. Nhưng vào lúc này cổ tàng đã được khai mở, vì thế sự tham lam của con người như hổ sổng chuồng vậy. Vèo vèo vèo, vút vút vút. Sự tĩnh lặng chỉ kéo dài trong chốc lát, rồi ngay sau đó là tiếng gió rít vang lên. Một vài thân ảnh đứng gần chỗ không gian bị tách ra đã không đợi được mà xông vào. Ánh mắt của Nguyên Thương lạnh lùng nhìn những thân ảnh đó, không hề có ý định ngăn cản. Mọi người đợi đã. Lâm Động nheo mắt lại, giơ tay ngăn những đệ tử đạo tông đang nóng lòng phía sau. Khi đó thì mấy thân ảnh đã xông vào thế giới đỏ rực kia trước. Thế nhưng mà khoảnh khắc bọn họ vừa vào bên trong thì thân thể bọn họ đột nhiên tự bốc cháy lên một cách quỷ dị. Rồi những tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong đó, khiến không ít người phải tái mặt. Vậy là những bóng người kia rất nhanh biến thành những quả cầu lửa, rồi biến mất không còn chút dấu vết. Cảnh tượng bất ngờ này như là một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa tham lam trong lòng mọi người. Không ít người nhìn phần thiên cổ tàng với ánh mắt sợ hãi. Xem ra không phải ai cũng vào được đó. Đệ tử Nguyên Môn thì bắt đầu lùi về phía sau. Cuối cùng chỉ còn lại mấy chục thân ảnh. Khí tức từ bọn chúng đều vô cùng hùng hồn. Tất cả đều ở tầng thứ Bát Nguyên Niết Bàn. Những đệ tử này dưới sự dẫn đầu của Nguyên Thương bay vào trong phần thiên cổ tàng. Lần này thì không có tiếng kêu thảm thiết nữa. Rõ ràng là thực lực bọn chúng đã đạt đến giới hạn có thể chịu đựng được trong độ nóng đó. Nào, tất cả đệ tử Bát Nguyên Niết Bàn, theo ta vào phần thiên cổ tàng. Những người còn lại thì ở yên đây chờ đợi. Nhìn thấy vậy thì Ưng Tiêu Tiếu quả quyết lập tức lên tiếng. Nghe vậy thì một số đệ tử đạo tông không khỏi thất vọng. Nhưng mà bọn họ cũng hiểu được thực lực không đủ mà cứ xông vào thì có lẽ hậu quả sẽ như mấy kẻ vừa rồi, biến thành tro bụi. So với việc ở lại đây thì rõ ràng là cái sau dễ dàng chấp nhận hơn ạ. Biến thành tro bụi với việc ở lại đây thì rõ ràng cái sau dễ dàng chấp nhận hơn nhiều. Đệ tử đạo tông rất nhanh chóng tách ra. Những đệ tử Bát Nguyên Niết Bàn cũng có mấy chục người. Nếu nói ra thì thực lực bề ngoài của Lâm Động là yếu nhất, nhưng giờ chẳng ai coi thực lực đó là thật nữa. Không gian sau một chút hỗn loạn thì các thế lực đã chọn ra được những đệ tử tinh nhuệ, rồi lại có vô số thân ảnh như là con thiêu thân lao vào trong thế giới đỏ rực kia. Chúng ta đi thôi. Sau khi chọn xong các đệ tử thì Lâm Động cũng hô lên rồi bay đi trước, phía sau là các đệ tử đạo tông. Mấy chục quang ảnh bay qua chân trời. Không gian đỏ rực ngày càng lớn dần trong mắt Lâm Động. Vào khoảnh khắc đi vào trong, Lâm Động cũng hít một hơi không khí nóng bỏng đó, ánh mắt đầy vẻ mong đợi. Hắn cũng có hứng thú không nhỏ với cả phần thiên cổ tàng. Đương nhiên điều hắn muốn biết là tấm quang bài chảy ra từ cái lư đồng kia rốt cuộc có liên quan gì đến phần thiên cổ tàng hay không. Khi mà bay vào trong vùng không gian bị biến dạng đó thì hắn có thể cảm nhận được một sức nóng vô cùng cuồng bạo ở không khí xung quanh. Nhiệt độ ấy dường như đốt cháy cả cơ thể hắn. Nhưng mà sự thay đổi trong cơ thể thì không khiến cho Lâm Động hồn hoảng hốt. Tuy rằng sức nóng ấy rất là cuồng bạo, nhưng hắn đã có sự chuẩn bị nên cũng không phiền phức gì lắm. Trong lòng hắn khẽ động, nguyên lực hùng hồn bùng ra áp chế hết cái nóng đó. Ngay khi áp chế được nhiệt độ trong cơ thể, hắn bỗng nhận ra xung quanh không gian có dấu hiệu hỗn loạn. Vội vàng ngẩng đầu lên thì hắn rất là kinh ngạc nhận ra những người xung quanh cùng vào phần thiên cổ tàng với hắn như là Ứng Tiếu Tiếu đã biến mất. Ánh mắt hắn nhanh chóng hiện lên sự cảnh giác. Nguyên lực vận chuyển trong cơ thể, hắn bắt đầu nhìn ra xung quanh. Trước mắt hắn thì không phải là quần thể cổ điện như là trong tưởng tượng, mà là một vùng đại địa đỏ rực. Trên đại địa là nhiệt khí bùng cháy khiến cho không gian trở nên méo mó. Đây chính là phần thiên cổ tàng sao? Lâm Động chau mày lại, nhìn lại vùng đại địa đỏ rực như là lòng dung nham, rồi chậm chậm đáp xuống. Khi mà chân vừa chạm xuống đất, thì một luồng khí nóng rực lập tức xâm nhập vào cơ thể. Nó dường như là khiến hắn cũng trở nên nóng nảy hơn. Lâm Động lập tức nhận ra sự thay đổi. Tức thời hắn dùng thôn phệ tổ phù, thôn phệ hết đi những luồng khí nóng bỏng xâm nhập vào phần thân thể của hắn. Có gì đó không ổn rồi. Lâm Động lẩm bẩm. Hắn nhìn một vòng vùng đại địa. Ở đây ngoài hắn ra thì chẳng còn bất cứ ai nữa. Mà trước đó có không ít người đã vào đây rồi. Xem ra phần thiên cổ tàng không hề đơn giản. Những người muốn vào đây tìm bảo vật có lẽ phải thất vọng rồi. Nếu đã đến rồi thì phải xem phần thiên cổ tàng ngươi giở trò gì. Lâm Động nhìn xung quanh rồi cười, nhấc chân mà bước đi. Theo từng bước đi, hắn có thể nhìn thấy trên vùng đại địa này có vô số những khe nứt lớn nhỏ, cảm tưởng như là nơi đây đã diễn ra vô vàn trận đại chiến vậy. Ở đây còn có một vài món vũ khí đã vỡ thành mảnh vụn, tỏa ra một sự hoang tàn lạnh lẽo. Dường như ở đây từng có đại chiến kinh thiên động địa thì phải. Đi được mười mấy phút, hắn chau mày lại. Những dấu vết trên mặt đất khiến hắn chắc chắn là ở đây đã từng có trận kịch chiến. Chẳng lẽ đây là khảo nghiệm của phần thiên cổ tàng sao? Cũng trong khoảng thời gian đó, Lâm Động phát hiện dường như là không gian này lan tỏa ra một luồng khí tức khiến cho con người trở nên nóng nảy lạ thường. Nhưng mà với Lâm Động có thôn phệ tổ phù mà nói thì không gây ra bất cứ một rắc rối gì. Không biết là Ứng Hoan Hoan, Thanh Đàn, bọn họ thế nào rồi? Đi không mục đích một lúc, hắn mí môi trong đầu nghĩ. Soạt soạt. Khi mà Lâm Động đang suy nghĩ thì từ phía xa bỗng vang lên tiếng bước chân rất là khẽ. Hắn vội vàng ngẩng lên nhìn thì thấy trong gió cát có một thân ảnh nhỏ nhắn có vẻ hơi thảm hại đi ra. À, Thanh Đàn. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đó, Lâm Động thoáng khựng người rồi mừng rỡ kêu lên. Ôi, Lâm Động ca. Thân ảnh đó cũng nhìn thấy Lâm Động, nhất thời gương mặt đầy vẻ mừng rỡ nhanh chóng chạy lại. Lâm Động nhìn Thanh Đàn đang chạy vội tới, gương mặt cũng nở ra nụ cười. Nhưng mà nụ cười đó chỉ thoáng qua một chút rồi đông cứng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy trong tay của Thanh Đàn ánh lên hàn quang. Vút. Con dao găm mang theo hàn quang lạnh lẽo vẽ lên một đường cong rồi đâm thẳng về phía cổ họng của Lâm Động. Đúng vào khoảnh khắc sắp đâm vào mục tiêu thì sắc mặt Lâm Động tối lại, trưởng phong với cả kình lực hùng hồn đánh lên người của Thanh Đàn kia. Bình. Một âm thanh trầm đục vang lên, Thanh Đàn nhất thời bay ngược ra phía sau, nhưng mà khi chạm đất thì nổ tung biến thành một làn khí đỏ định chui xuống mặt đất. Nhưng mà Lâm Động đã nhanh chân tiến lại. Khi mà nó sắp chui xuống đất thì quang mang thôn phệ bắn ra từ đầu ngón tay hắn, kết lại thành tấm lưới bao trùm lấy nó. Luồng khí đỏ rực kia va đập điên cuồng trong tấm lưới muốn chui ra, nhưng mà sức mạnh thì ngày càng yếu đi. Lâm Động lạnh lùng nhìn đám khí đang yếu dần kia. Hắn có thể cảm nhận được nó không hề có linh trí, thứ này rất là quỷ dị. Lâm Động trầm tư rồi bóp tan đám khí đỏ kia, ngẩng đầu lên nhìn không gian đỏ rực. Đại địa vốn bình thường lúc này dường như đã trở nên quỷ dị hơn. Đây rốt cuộc là nơi như thế nào nhỉ? Lâm Động sầm mặt lại, nơi này quá là kỳ lạ. Chết rồi, bị giữ chân rồi. Lâm Động lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên hàn quang rồi tiếp tục tiến về phía trước. Hắn muốn xem rốt cuộc nơi quỷ quái này muốn làm cái gì. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lâm Động vẫn đi trong không gian đó. Và không ngoài dự đoán của hắn, sau Thanh Đàn là Ứng Hoan Hoan, Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm lần lượt đều hiện thân. Chỉ có điều mỗi lần xuất hiện là bọn họ lại công kích Lâm Động. Tuy rằng không gây thương thế cho hắn, nhưng lại khiến cho hắn dần dần có tà hỏa. Nơi đáng ghét này dường như là đang phục chế những người hắn quen biết để mà ra tay với hắn. Bình. Một lần nữa đánh tan thân ảnh ngụy trang, sắc mặt hắn tối tăm lạ thường. Những thứ này cứ liên tiếp hiện ra, đánh mãi chẳng hết. Cái gì, vẫn còn nữa sao? Đánh tan thân ảnh đó, Lâm Động ngẩng đầu lên. Ở không gian biến dạng cách đó không xa thì lại có một thân ảnh thoát ẩn thoát hiện. Một lúc sau hắn cũng nhìn rõ, rồi cơ mặt hắn hơi co giật, vì người lần này xuất hiện là Lăng Thanh Trúc. Vẫn không chịu thôi sao? Lâm Động tối sầm mặt, thân ảnh bay ra, một quyền tung ra kình phong cuồng bạo đánh thẳng về phía thân ảnh vừa xuất hiện. Thân ảnh đó vừa xuất hiện thì thấy bị công kích, rõ ràng là hơi sững người, rồi khẽ đạp lên hoa sen, di động theo bộ pháp huyền diệu tránh trưởng phong. Ủa? Thấy công kích của mình bị tránh thoát, lần này Lâm Động ngạc nhiên rồi cười khẩy. À, trí tuệ ngày càng cao rồi sao? Vừa dứt lời hắn đã đến gần thân ảnh đó. Ở cự ly này, hắn có thể nhìn thấy gương mặt của Lăng Thanh Trúc dưới lớp mạng che mặt. Thậm chí ngay cả hàng lông mày khẽ trao lại cũng lọt vào tầm mắt hắn. Uinh! Nhưng mà điều này không ảnh hưởng đến việc Lâm Động ra tay. Trưởng phong mạnh mẽ không chút khách khí mà đánh mạnh về phía của Lăng Thanh Trúc kia. Khi mà thấy Lâm Động liên tục công kích mình thì gương mặt của Lăng Thanh Trúc hiện lên sự phẫn nộ. Tay giơ lên đem theo nguyên lực hùng hồn tiếp chiêu của Lâm Động. Bùm! Nguyên lực hùng hồn bùng nổ, mặt đất cũng bị nứt toác. Lâm Động cũng không kịp trở tay, liền lùi lại mười mấy bước. Sắc mặt Lâm Động đầy vẻ kinh ngạc. Sao lần này nó lại mạnh đến như vậy? Này, ngươi làm cái gì vậy? Khi ấy thì thân ảnh kia cũng khẽ cau mày quát lên giận dữ. À, Ngươi lại còn biết nói sao? Lâm Động sững người, rồi dường như hiểu ra, sắc mặt trở nên khó coi. Không, mà ngươi là Lăng Thanh Trúc thật sao? Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động đầy vẻ khó hiểu, rồi khẽ gật đầu. Thấy vậy thì Lâm Động trở nên lúng túng, chắc là hắn đã mất mặt lắm rồi. À, thôi chết rồi, vừa rồi ta thấy không ít ảo ảnh được không gian này phục chế, mà toàn là người quen. Rồi Lâm Động lúng túng nhìn nữ ảnh lạnh lùng kia, mở miệng giải thích. Lăng Thanh Trúc nhìn hắn rồi khẽ gật đầu, cũng không có ý so đo. Vậy ngươi không gặp phải chuyện đó sao? Lâm Động có phần nghi hoặc về phản ứng của nàng ta, hắn nhíu mày mà hỏi. Vừa rồi hắn bị những ảo ảnh đó làm cho khá là bực tức. Tuy rằng không gây ra sát thương gì cho hắn, nhưng cảm giác bị người quen đột kích thì không dễ chịu một chút nào. Tại vì ngươi nghĩ nhiều quá rồi mà. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động một cách cổ quái rồi bình thản mà nói. Cái gì cơ? Lâm Động khựng người, lời nói này bất ngờ khiến hắn chẳng hiểu gì. Lăng Thanh Trúc thấy bộ dáng không hiểu của Lâm Động thì lông mày nhướng lên mà nói. Nhiều năm không gặp, sao ngươi chẳng thông minh hơn trước nhỉ? Trong phần thiên cổ tàng này rõ ràng là có trận pháp, còn chúng ta bị vây khốn trong đó. Tuy ta không biết đó là trận pháp gì, nhưng rất nhiều thứ trong này không phải là do nó sinh ra, mà là sinh ra từ chính trong lòng ngươi đó. Hư hư thực thực, rất là huyền diệu. Nghe vậy Lâm Động cau mày lại, hắn cũng chẳng phải đồ ngốc. Nghe Lăng Thanh Trúc nói vậy thì bắt đầu hiểu ra. Ý của ngươi nói là những ảo giác đó là do ta nghĩ lung tung mới xuất hiện sao? Lăng Thanh Trúc gật đầu mà nói. Đúng vậy, tịnh tâm ngưng thần, ảo giác tự nhiên không cần quá kích thích cũng mất. Ngươi gặp những ảo giác đó là vì ngươi nghĩ quá nhiều thôi. Lâm Động không ngờ những thứ phiền phức đó lại do tự hắn tạo ra. Giờ nghĩ lại, lần đầu gặp ảo ảnh thì đúng là lúc hắn đang lo lắng cho Thanh Đàn. Trận pháp thật là quỷ dị nhỉ, không ngờ lại làm ra đến mức này được. Lâm Động khẽ lẩm bẩm. Tuy Lăng Thanh Trúc nói rất là đơn giản, nhưng người thật sự tâm tĩnh như là mặt hồ có được bao nhiêu người chứ? Ngay cả với tính cách của Lâm Động khi mà vào đây cũng chẳng yên lòng, huống hồ là người khác. Dù sao thì không phải ai cũng lạnh lùng như là Lăng Thanh Trúc. Ảo giác trong trận pháp chỉ là một tầng ngăn cản thôi. Trong không gian này lan tỏa một thứ năng lượng cực kỳ nóng bỏng. Một khi mà nó xâm nhập vào cơ thể, sẽ ảnh hưởng đến thần trí của người ta, khiến người ta mất kiềm chế đó. Nói đến đây, Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động với vẻ mặt khó hiểu, vì dường như hắn không hề bị ảnh hưởng bởi sức nóng ấy. Lâm Động nhún vai, vì có thôn phệ tổ phù hộ thể, sức nóng kia vào người hắn là bị thôn phệ mất, vì thế hắn không bị quấy nhiễu. Vậy đây chúng ta đang đứng là ảo ảnh hay là thực tế vậy? Lâm Động dậm chân lên mặt đất đỏ rực, một chút khói bụi bay lên. Đây cũng chính là điểm kỳ dị của trận pháp đó, khiến người ta không thể phân biệt được hư và thực. Lăng Thanh Trúc khẽ lắc đầu. Nàng cũng đã ở đây một thời gian rồi, nhưng mà vẫn chưa tìm được cách thoát thân. Bất luận là trận pháp gì thì cũng phải có trung khu của nó. Nếu tìm được thì chắc là sẽ có cách phá giải trận pháp thôi. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mà nói. Biết là vậy, nhưng mà không gian ở đây đều bị biến dạng rồi. Ngươi tìm được trung khu không? Lăng Thanh Trúc khẽ chau mày lại. Nàng cũng biết điều đó, nhưng mà không gian ở đây đã bị trận pháp bóp méo. Nếu cứ đi bừa thì mãi mãi bị mắc trong này không thể thoát ra được. Chắc là được. Nếu ngươi tin tưởng thì có thể đi theo ta. Gặp được nhau cũng là duyên phận đó. Lâm Động cười rồi cất bước bước đi. Trận pháp đã che giấu mất phương vị không của không gian này, nhưng mà dựa vào thạch phù thần bí trong cơ thể, Lâm Động có thể cảm nhận được ở một phương hướng nào đó tỏa ra một luồng sức mạnh rất là ẩn mật. Lăng Thanh Trúc nhìn theo bóng lưng của Lâm Động, lưỡng lự một chút rồi cũng đi theo. Không gian này rất là quỷ dị, nếu như có cách thoát thân thì đương nhiên nàng sẽ không từ bỏ. Chỉ là đi theo Lâm Động khiến nàng cảm thấy thiếu tự nhiên. Hai người đi trên vùng đại địa này không nói chuyện gì. Có thể quan hệ giữa hai người hơi phức tạp. Mức độ phức tạp của nó khiến hai người không thể coi nhau là bằng hữu bình thường được. Trong không khí trầm mặc đó, hai người đi được gần nửa giờ đồng hồ. Lâm Động dẫn đường, dựa vào thạch phù thần bí, hắn không ngừng cảm nhận được luồng năng lượng kỳ lạ lúc ẩn lúc hiện kia. Lăng Thanh Trúc lặng lẽ đi theo đằng sau, chỉ thỉnh thoảng ánh mắt liếc nhìn thân ảnh gầy gò trước mặt. Năm năm cũng khiến hắn thay đổi không ít. À này, Lâm Lăng Thiên hiện giờ thế nào rồi? Trầm mặc hồi đâu, Lăng Thanh Trúc bỗng lên tiếng mà hỏi. Lâm Động dừng bước, quay lại cười. Sao ngươi lại hỏi về hắn như vậy? Lăng Thanh Trúc không đáp, chỉ nhìn Lâm Động. Nàng chỉ nhớ là cái sự cao ngạo của Lâm Lăng Thiên trước Lâm Động trong lần cổ mộ phù. Hiển nhiên lúc đó Lâm Lăng Thiên không ngờ sau 5 năm, gã thiếu niên yếu đuối trước mặt kia đã đạt đến trình độ này. Hắn cùng ta tham gia Bách Triều đại chiến, nhưng mà ở trên Bách Triều Sơn, ta đã giết hắn rồi. Lâm Động bình thản mà nói. Trước đây hắn là mục tiêu của ngươi muốn vượt qua có phải không? Ngươi rất cố chấp. Đã có mục tiêu thì nhất định là vượt qua. Có lẽ sau lần chia tay ở đỉnh núi, ta cũng đã thành mục tiêu vượt qua của ngươi, đúng không? Thật không biết nên cảm thấy vinh hạnh hay là bất an đây. Lăng Thanh Trúc chậm rãi mà nói. Năm đó Lâm Lăng Thiên đánh trọng thương cha ta, hắn với ta vốn dĩ đã có thù hận. Ngươi và hắn thì khác nhau đó. Lâm Động nhíu mày mà nói. Những lời ta nói năm đó cũng tổn thương đến lòng tự tôn của ngươi. Ngươi không hận ta sao? Lăng Thanh Trúc bình thản mà nói. Đó là sự thật. Không đủ thực lực, quá đề cao lòng tự tôn cũng chỉ làm trò cười cho kẻ khác mà thôi. Hơn nữa ta nghĩ hồi đó trong mắt ngươi, ta quả thực chỉ là con cóc ghẻ. Lâm Động nhún vai mà nói. Thôi đi, lời nói chẳng thật lòng, oán khí trong lời nói cũng chẳng ít kìa. Dường như Lăng Thanh Trúc khẽ cười rồi nói. Mà ta cũng chẳng cần bận tâm ngươi có hận ta hay không. Nếu cho ta cơ hội khác thì ta vẫn cứ nói những lời đó thôi. Có điều chỉ trong 5 năm ngắn ngủi mà ngươi đi được đến ngày hôm nay, quả thật ta cũng rất là khâm phục. Khi mà nói ra những lời này, khóe miệng của nàng hơi nhướng lên. Chính vì biết rõ điểm xuất phát thấp của gã thanh niên này mà nàng vô cùng kinh ngạc về thành tựu hiện giờ của hắn. Nếu không dù thực lực Lâm Động hiện giờ đúng là không vừa, nhưng mà cũng còn lâu mới đến mức khiến nàng thấy khâm phục như vậy. Đương nhiên, dù có là vậy thì nàng cũng chỉ cười cho qua. Nữ nhân như nàng giống như là tòa thành trì phòng thủ kiên cố. Bất cứ là kẻ nào dùng thủ đoạn gì, nhưng mà cuối cùng cũng phải ủ rũ mà rút lui thôi. Có lẽ cái loại nữ nhân này sẽ trở thành sinh vật mà nam nhân khó chinh phục nhất trên thế gian. Hiếm có gì, ngươi mà cũng biết khâm phục người khác sao? Lâm Động nhướng mày lại, hắn nhìn gương mặt của Lăng Thanh Trúc dưới tấm mạng tre, mỉm cười trêu ghẹo, nhưng trong lòng có chút sảng khoái hiếm có. Khiến cho Lăng Thanh Trúc nói ra những lời ấy, ngay cả hắn cũng khó lòng làm như là không có chuyện gì xảy ra được. Lăng Thanh Trúc cười nhạt, hiển nhiên là nàng cũng biết khi mà nghe những lời đó, trong lòng của Lâm Động chắc chắn sẽ bùng lên những cảm xúc của đại nam nhân. Vì thế nàng cũng không choán cơ hội được đằng chân lân đằng đầu, chỉ im lặng không nói gì. Lâm Động thấy vậy thì thu cười thu lại ánh mắt. Hắn nheo mắt nhìn về không gian méo mó phía trước. Ồ, hình như là sắp đến nơi cần đến rồi. Nghe vậy thì Lăng Thanh Trúc thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy phía trước dường như là ẩn hiện một vài bóng cao sừng sững. Hai người tăng tốc. Khoảng vài phút sau thì những cái bóng kia hiện ra. Đó là một tòa tế đàn bằng cự thạch khổng lồ. Trên tòa tế đàn đó đang tỏa ra một chỗ cỗ khí tức cổ xưa, hiển nhiên đã tồn tại từ rất lâu rồi. Đây chính là nơi trung khu của cả không gian đó. Lâm Động nhìn tế đàn khẽ nói. Lăng Thanh Trúc nhìn về phía trước rồi bỗng nói. À, có người kìa. Dứt lời, nàng nhanh chóng nhìn về hướng khác của tế đàn. Ở đó có tiếng bước chân, rồi ba thân ảnh chậm chậm hiện ra trước mặt hai người. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Khi mà Lâm Động nhìn rõ ba thân ảnh quen thuộc đó, ánh mắt tối sầm lại, bởi vì đó chính là Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn. Khi mà Lâm Động phát hiện ra bọn chúng, thì hiển nhiên là bọn chúng cũng nhận ra hắn. Gương mặt của bọn chúng hiện lên chút ngạc nhiên, rồi nụ cười lạnh lùng hiện lên. Trong mắt bọn chúng, Lâm Động lúc này đúng là tự chui đầu vào giỏ. Soạt soạt. Vào lúc này ba người bọn Nguyên Thương chậm chậm bước ra từ bên kia tế đàn. Khi mà còn cách Lâm Động một khoảng thì dừng lại. Vẻ mặt của Nguyên Thương lạnh lùng. Khi mà nhìn thấy Lăng Thanh Trúc ở bên cạnh Lâm Động thì ánh mắt của hắn khẽ dao động. Nhưng rồi ánh mắt nhìn sang Lâm Động càng thêm tối tăm hơn nữa. Lâm Động, xem ra ngay cả ông trời cũng không muốn ngươi sống yên ổn rồi. Mới bao lâu mà đã đưa ngươi tới trước mặt bọn ta rồi. Tiểu Lôi Vương Lôi Thiên nhìn Lâm Động với ánh mắt oán độc. Sắc mặt hắn vào lúc này thì vẫn nhợt nhạt, nhưng so với cả lúc trước thì đã đỡ hơn nhiều. Hiển nhiên có một số loại đan dược trị thương cực kỳ tốt. Tiểu Linh Vương Linh Chân cũng nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy u ám. Cây quạt trong tay khẽ ve vẩy, nhìn bộ dạng thì chẳng có chút thân thiện gì cả. Lâm Động nhìn ba kẻ bọn Nguyên Thương, sắc mặt cũng có chút khó coi. Hiển nhiên hắn không thể ngờ lại gặp bọn chúng ở đây. Cục diện thế này đối ván mà nói thì chẳng hề tốt chút nào. Nếu ba kẻ bọn chúng cùng liên thủ thì chắc chắn hắn sẽ vô cùng thê thảm. Ngươi đến được đây cũng khiến ta thật là kinh ngạc đó. Nguyên Thương nhìn Lâm Động không động thủ ngay mà nói. Bọn chúng đến được nơi này cũng là vì trong tay có không ít thông tin về phần thiên cổ tàng. Nhưng Nguyên Thương không thể ngờ vừa mới đến không lâu mà Lâm Động cũng đã xuất hiện tại đây. Đây chính là trung khu khống chế toàn bộ không gian trận pháp có đúng không? Lâm Động nhún vai nhìn về tế đàn cự thạch mà hỏi. Khi quan sát tế đàn, Lâm Động nheo mắt lại, ngón tay không kìm được mà lướt qua lòng bàn tay. Hắn có thể cảm nhận được thạch phù thần bí trong cơ thể đang phát ra những luồng năng lượng kỳ lạ. Tế đàn này... Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn bầu trời phía trên tế đàn. Không gian ở đó dường như biến thành một màu đỏ rực. Ánh mắt hắn lấp lánh, dường như cảm giác được thứ gì đó. Thanh Trúc, nàng không sao chứ? Khi mà Lâm Động đang quan sát vùng không gian đó, Nguyên Thương quay sang Lăng Thanh Trúc, nở ra nụ cười ôn hòa mà hỏi. Hắn không anh tuấn bằng Linh Chân, nhưng mà khi cười lại có vẻ đẹp khiến cho người ta chìm trong gió xuân. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, nhìn Lâm Động một cái rồi nói. Nguyên Thương huynh có biết chúng ta đang ở đâu không? Đây là bên trong phần thiên trận của phần thiên cổ tàng, là đại trận thủ hộ của cổ tàng. Những người vào được trong cổ tàng đều sẽ rơi vào trong phần thiên trận. Chỉ là hiện giờ phần thiên trận chưa khởi động, nếu không thì chúng ta cũng thể không đến được đây đâu. Nguyên Thương mỉm cười mà nói. Phần thiên trận sao? Lâm Động nheo mắt. Trận pháp còn chưa khởi động mà đã lợi hại như vậy, nếu thật sự khởi động thì uy lực sẽ lớn như thế nào? Tất cả những ai vào trong phần thiên cổ tàng đều sẽ rơi vào phần thiên trận. Nhưng mà Thanh Trúc nàng yên tâm đi, lát nữa ta sẽ khống chế được trận pháp. Đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung sẽ không ai bị thương vong đâu. Nguyên Thương cười mà nói. Đương nhiên, sợ rằng một số thứ không biết điều sẽ biến thành tro bụi trong phần thiên trận mà thôi. Lôi Thiên cười hung hăng, lời nói lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nghe vậy thì sắc mặt của Lâm Động càng u ám hơn. Hắn lườm lườm nhìn ba kẻ bọn Nguyên Thương. Đệ tử đạo tông gặp chuyện thì đệ tử nguyên môn các ngươi cũng đừng hòng sống sót mà ra khỏi dị ma vực. Chà chà, khẩu khí không nhỏ nhỉ. Chu Thông năm đó cũng chẳng ngông cuồng như ngươi. Ngươi là cái thá gì chứ? Ánh mắt của Linh Chân lạnh như băng cười khẩy. Không ngờ rằng mà lúc này ngươi vẫn còn có thể cứng mồm như vậy. Lẽ nào ngươi cho rằng hiện giờ ngươi có tư cách đó sao? Nguyên Thương cười mỉa mai. Lão đại, hay là giải quyết tên tiểu tử này ngay tại đây đi, tránh nhiều việc rắc rối ngày sau. Ánh mắt của Lôi Thiên đầy vẻ oán độc. Ánh mắt Nguyên Thương lấp lánh hàn quang, cũng gật đầu. Giờ thì vừa hay Lâm Động rơi vào tay bọn chúng, chính là cơ hội tốt nhất để mà giải quyết hắn. Thấy Nguyên Thương gật đầu, Lôi Thiên và Linh Chân bùng lên sát ý. Thân hình di chuyển tạo thành hình bán nguyệt bao vây Lâm Động ở giữa. Xem ra bọn chúng định cùng ra tay giết chết Lâm Động. Ánh mắt của Lâm Động tối sầm lại, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển. Với thực lực quán hiện giờ, đối phó với cả một Lôi Thiên thôi cũng đã kịch chiến. Giờ Tam Tiểu Vương cùng ra tay, dù hắn có nhiều tự tin thế nào thì cũng biết đây không phải là cuộc chiến dễ dàng. Lâm Động vung tay, một cỗ ma thi xuất hiện phía trước. Lúc này rõ ràng hắn phải dùng hết mọi thủ đoạn rồi. Nhưng mà khi hắn gọi ra ma thi chuẩn bị đại chiến với cả Tam Tiểu Vương, thì phía sau một làn gió thổi tới. Hắn kinh ngạc nhìn thấy Lăng Thanh Trúc đột nhiên di chuyển ra đứng đằng trước mặt hắn. Thanh Trúc, nàng làm vậy là có ý gì? Nguyên Thương nhìn Lăng Thanh Trúc, ánh mắt thay đổi, trầm giọng mà nói. Nguyên Thương huynh, ta đến được đây cũng là nhờ Lâm Động dẫn đường. Ta nợ hắn một ân tình. Vì vậy nãy hiện giờ các huynh động thủ, thì có lẽ Lăng Thanh Trúc ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Tấm mạng che mặt khẽ động, giọng nói thanh thoát phát ra, nhưng mà vẫn không chèn ép được hết sự nóng bỏng của không gian xung quanh. Giọng nói ấy đến tai, Lâm Động khẽ giững người. Rõ ràng hắn không thể ngờ rằng Lăng Thanh Trúc lại chủ động ra mặt. Còn về ân tình dẫn đường, hiển nhiên là không quá sức thuyết phục lắm. Vì 5 năm trước Lâm Động cũng đã nợ nàng một ân tình. Sắc mặt Nguyên Thương tối sầm lại, sâu trong ánh mắt quán dường như là có sấm sét lay động. Lăng Thanh Trúc ra mặt bảo vệ Lâm Động, rõ ràng điều này đã kích động hắn không nhẹ. Linh Chân và Lôi Thiên cũng nhìn Nguyên Thương. Bọn chúng biết rõ việc Nguyên Thương thích Lăng Thanh Trúc đến mức nào. Tuy rằng quan hệ giữa hai người chẳng có gì tiến triển, nhưng rõ ràng là Nguyên Thương đã coi Lăng Thanh Trúc như là thứ thuộc về mình rồi. Vậy mà Lăng Thanh Trúc lúc này lại ra mặt bảo vệ Lâm Động. Hai kẻ bọn chúng cùng nhìn nhau cười lạnh. Bọn chúng biết Lăng Thanh Trúc không ra mặt còn được, nhưng một khi đã ra mặt thì Nguyên Thương chắc chắn phải giết Lâm Động rồi. Lâm Động, ngươi đứng sau đàn bà như vậy sao? Mặt của Nguyên Thương tối sầm nhìn Lâm Động mà nói. Lâm Động khẽ thở ra một hơi rồi bước lên vượt qua Lăng Thanh Trúc. Nhìn Lâm Động, Lăng Thanh Trúc khẽ cau mày lại. Lâm Động, sau 5 năm, có lẽ ngươi biết tính quan trọng của mạng sống hơn ta. Uy phong một lúc, hào khí đúng là rất lớn, nhưng đó chỉ là tầm nhìn hạn hẹp. Lời nói không phục lúc nãy, có lẽ ta phải thu lại rồi. Nghe vậy thì Lâm Động dừng bước, trầm mặc một chút rồi quay lại cười mà nói. Không phải nàng rất muốn biết tại sao trong 5 năm ta có thể đến được mức này sao? Rất đơn giản thôi. Chỉ là hồi đó ta đã nói với cả bản thân, để cho nữ nhân ra tay cứu mình, như vậy một lần là đủ. Ngoài ra ta không thích khoe khoang. Ta biết là bọn chúng lợi hại, nhưng chắc chắn nàng cũng biết ta cũng không phải kẻ yếu đuối của 5 năm trước nữa. Bọn chúng muốn giết ta sao? Cái giá sẽ đắt đến mức mà bọn chúng không trả nổi đâu. Lăng Thanh Trúc nhìn gã thanh niên đang cười, khẽ cắn môi. Gã thiếu niên nhỏ nhắn yếu ớt năm đó, khi mà đối diện với cả Lâm Lang Thiên, lúc đó hắn không thể chống lại, đã lựa chọn việc nhịn nhục. Nhưng cuối cùng hắn đã dùng sự thật để mà cho mọi người biết rằng, người cười được đến cuối cùng mới là kẻ thành công. Năm đó nàng đột nhiên động lòng trắc ẩn, từ bỏ ý nghĩ giết kẻ đã làm nhục mình. Không phải vì đã nhận ra tiềm lực kinh người của hắn, cũng chẳng vì thương hại. Nguyên nhân lớn nhất chính là khả năng chịu đựng mà hắn thể hiện khi mà đối diện với cả Lâm Lang Thiên. Nàng nhìn thấy được sự thành công hiện giờ của Lâm Động, nhưng từ câu nói này của hắn, nàng cũng cảm nhận được vô vàn sự chua xót, cay đắng trong quá trình tu luyện suốt 5 năm qua của hắn. Lăng Thanh Trúc thoáng cụp mắt và cuối cùng là lắc đầu không nói gì nữa. Cái giá không trả nổi sao? Ngươi chắc chắn ngươi không điên đấy chứ? Lúc này Nguyên Thương nhìn xuống Lâm Động cười khẩy. Lâm Động chỉ khẽ gật đầu, hai tay nắm lại. Từ giữa những ngón tay hiện ra hai viên thạch châu màu xám, lan tỏa ra một luồng năng lượng kỳ lạ khó hình dung. Ta chắc chắn đó, các ngươi muốn thử không? Lâm Động ngẩng đầu lên tươi cười nhìn ba kẻ bọn Nguyên Thương. Trong nụ cười ấy dường như là hiện lên một sự điên cuồng. Phía trước tế đàn, bốn người đứng đối lập. Trong không khí dường như là lưu động một thứ hàn ý âm u lạnh lẽo. Trong mắt cả bốn người đều bùng lên sát khí không thể che giấu nổi. Các ngươi có muốn thử không? Khi mà nghe câu nói đó của Lâm Động, ánh mắt của Nguyên Thương rõ ràng trở nên sắc lạnh hơn. Hắn lườm lườm nhìn, vẻ mặt Lâm Động không hề có chút sợ hãi mà ngược lại còn ánh lên sự điên cuồng. Mà sự điên cuồng đó khiến đồng tử của Nguyên Thương phải co rụt lại. Hiện giờ, khi đối mặt với cả Lâm Động, hắn đã không còn bất cứ một sự coi thường nào nữa. Hắn không muốn lật thuyền trong mương. Thực lực bề ngoài của Lâm Động thì không hề đáng lo ngại, nhưng tất cả những sự việc xảy ra khiến hắn hiểu rằng chỉ đánh giá Lâm Động qua thực lực bề ngoài thì mới là một sự ngu ngốc. Tuy Nguyên Thương không biết tại sao đến mức này mà Lâm Động vẫn dám chống đối với cả bọn chúng, nhưng mơ hồ hắn cảm thấy đây không phải là trứng chọi đá. Hắn có thể làm vậy thì chắc chắn là có cái để dựa vào. Chưa biết chừng cái giá đắt mà hắn nói thì không phải chỉ là hư ngôn. Ánh mắt của Nguyên Thương nhấp nháy. Hắn không phải loại người hay chần chừ do dự. nhưng hắn cũng hiểu Lâm Động không phải kẻ chỉ được cái vẻ bề ngoài. Lão đại, sao vậy? Lôi Thiên và Linh Chân nhìn Nguyên Thương thì khựng người, không ngờ rằng Nguyên Thương lại chần chừ trước một câu nói của Lâm Động như vậy. Lão đại, tên tiểu tử này cho dù bản lĩnh có lớn hơn đi nữa, lẽ nào có thể chống lại được ba người chúng ta liên thủ sao? Đừng bị hắn dọa như vậy. Lôi Thiên lên tiếng. Linh Chân liếc nhìn Lâm Động nhưng không nói gì. Hắn hiểu tính cách của Nguyên Thương, nếu không có gì phải dè chừng thì chắc chắn sẽ không bị Lâm Động dọa xuông như vậy. Ta sẽ khống chế trận pháp trước. Nguyên Thương dần dần thu hồi ánh mắt khỏi Lâm Động, bình thản mà nói. Lôi Thiên nghe hắn nói thế thì lập tức cuống lên, định mở miệng nói gì đó thì Nguyên Thương trừng mắt với hắn. Vội cái gì? Khi mà chúng ta khống chế trận pháp rồi thì hắn có thoát được hay không? Thôi Lôi Thiên, cứ đợi một lát nữa đi. Làm như lão đại nói mới thật sự là toàn vẹn đó. Lát nữa ngươi muốn xử trí hắn như thế nào cũng được mà. Linh Chân cũng lên tiếng ngăn. Thôi được rồi, vậy thì để hắn sống thêm một tí nữa. Lôi Thiên nghiến răng gật đầu, rồi nhìn Lâm Động với ánh mắt hung hăng. Nguyên Thương lạnh lùng nhìn Lâm Động, rồi hắn bay về phía sau, đáp lên trên tế đàn. Hắn hành sự trước nay không thích việc đánh cược. Tuy hắn không tin lắm việc Lâm Động có thể chống lại ba người, nhưng hắn vẫn không muốn mạo hiểm. Vì thế hắn chọn cách tạm thời nhẫn nhịn. Đợi đến khi hắn khống chế được phần thiên trận, thì dù Lâm Động có tuyệt chiêu gì cũng khó tránh khỏi cái chết. Sau khi bọn Nguyên Thương rời khỏi tế đàn, Lôi Thiên và Linh Chân vẫn lơ lửng trên không nhìn Lâm Động chằm chằm. Nguyên lực dồi dào bao phủ toàn thân, rõ ràng là không muốn Lâm Động động thủ can thiệp. Muốn khống chế phần thiên cổ tàng sao? Lâm Động nhìn Nguyên Thương và cũng đoán được hắn muốn làm gì, nhưng hắn không hề hoảng loạn. Dường như hắn không biết rằng một khi mà Nguyên Thương khống chế được trận pháp thì hắn sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn vậy. Người có biết hậu quả nếu để hắn khống chế được trận pháp không? Lăng Thanh Trúc nhìn tế đàn mà nói. Đến lúc đó, sinh tử của tất cả mọi người trong phần thiên cổ tàng đều nằm trong tay hắn. Dù lúc đó ngươi có thủ đoạn thoát thân, thì đệ tử của đạo tông e rằng sẽ không thể thoát được đâu. Ta biết chứ. Lâm Động cười nhạt. Thấy hắn bình tĩnh như vậy thì Lăng Thanh Trúc cau mày lại. Vậy tại sao ngươi vẫn còn bình tĩnh như thế? Khống chế được phần thiên trận thì đúng là có thể nắm trong tay sinh tử của những người trong trận pháp. Nhưng quan trọng là phần thiên trận dễ dàng bị khống chế vậy sao? Lâm Động khẽ cười mà nói. Đây là trung khu của phần thiên trận rồi. Chắc chắn rằng Nguyên Thương bọn chúng có một vài thông tin. Ngươi dám khẳng định nán không thành công sao? Ngươi định dùng tính mạng của các đệ tử đạo tông để đánh cược sao? Lăng Thanh Trúc nói. Đây đúng là trung khu của phần thiên trận thật. Lâm Động nhướng môi, rồi hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đỏ rực lẩm bẩm. Nhìn đi, hắn không thành công được đâu. Lăng Thanh Trúc nhíu mày lại, nhưng mà cũng không hỏi thêm. Quay đầu nhìn Nguyên Thương trên tế đàn. Lúc này Nguyên Thương không ngừng bắn ra những cột sáng nguyên lực vào trong tế đàn. Huỳnh huỳnh. Theo với hành động của Nguyên Thương, tế đàn bỗng vang lên những tiếng động trầm đục. Rồi tòa cự thạch bắt đầu rung động, sau đó không ngừng bắn ra vô số cột ánh sáng. Linh Chân và Lôi Thiên nhìn thấy vậy, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Xem ra thông tin mà bọn chúng có được không sai. Giờ đây vô số cột ánh sáng bắn ra từ tế đàn, bọn chúng đan chéo vào nhau, dường như hình thành lên một quang trận khổng lồ. Lâm Động nheo mắt nhìn quang trận kỳ dị đó. Nó hơi nghiêng xuống, vừa hay bao phủ lấy tế đàn. Chỉ có điều cảnh tượng đó khiến khóe mắt hắn co giật, bởi vì quang trận đó dường như là không phải đang bảo vệ tế đàn, mà giống như là đang trấn áp thì đúng hơn. Tình hình có chút không ổn rồi. Lâm Động bước lùi về phía sau, đến bên cạnh Lăng Thanh Trúc khẽ nói. Ánh mắt của Lăng Thanh Trúc vào lúc này cũng trở nên ngưng trọng, dường như nàng cũng đã phát hiện ra điều gì đó. Trên tế đàn thì Nguyên Thương cau mày nhìn quang trận, do dự một chút rồi bỗng đánh một chưởng lên cây thạch trụ ở trung tâm tế đàn. Bùm! Thạch trụ nổ tung, một cột quang trụ lập tức tiêu biến, rồi quang trận cũng tối đi nhiều. Uinh uinh! Đúng khi mà quang trận tối đi, tế đàn bỗng rung lên dữ dội, đại địa xung quanh dường như là tách ra thành nhiều khe nứt. Cái gì vậy? Chuyện gì thế này? Hai gã Linh Chân vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, dường như đây không phải là dấu hiệu khi mà khống chế được trận pháp. Nguyên Thương trên tế đàn sắc mặt hơi thay đổi, hắn nghiến răng, trưởng phong tung ra liên tiếp đánh tan những cây thạch trụ bắn ra cột sáng. Uinh uinh uinh uinh. Rất nhiều cột sáng dần dần biến mất, tế đàn rung chuyển cũng ngày càng dữ dội, và cuối cùng là trong những khe nứt kia bỗng có khí tức màu đen tỏa ra. Khi mà nhìn thấy đám hắc khí đó, đồng tử Lâm Đập co rụt lại, gương mặt đầy vẻ kinh hãi. Bởi vì hắn không lạ lẫm gì đám khí tức này, đó dường như là giống hệt với cả sinh vật chưa biết bị trấn áp dưới đại hoang vô bi. Có vẻ như là tế đàn đang cố gắng trấn áp thứ sinh vật quỷ dị kia. Lâm Đạo hít một hơi. Tuy rằng thứ bị trấn áp ở đây không khủng bố bằng thứ dưới đại hoang vô bi, nhưng chắc chắn không phải thứ hắn có thể ứng phó được. Đó là cái gì vậy? Lăng Thanh Trúc cũng nhận ra đám hắc khí đó, ánh mắt nheo lại mà hỏi. Chết rồi, rắc rối lớn rồi. Ánh mắt Lâm Động tối lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Thương rồi hét. Cái tên ngu ngốc đã cười. Đây là khống chế trận pháp sao à? Chẳng lẽ ngươi muốn giải phóng cái thứ bị trấn áp dưới tế đàn sao? Sắc mặt Linh Chân và Lôi Thiên cũng u ám nhìn thứ hắc khí quỷ dị kia. Cảnh tượng này dường như là không giống với cả việc khống chế được trận pháp. À, việc này không đến lượt ngươi quản đâu. Ánh mắt của Nguyên Thương sắc lạnh. Rồi hắn nhìn cột thạch trụ cuối cùng, thoáng hiện vẻ do dự, nhưng mà cuối cùng thì vẫn nghiến răng tung trưởng đánh vỡ nó. Rắc rắc. Sau khi một cột quang trụ cuối cùng biến mất, thì quang trận bao phủ quanh tế đàn cũng tan đi, đồng thời tế đàn cũng không rung chuyển nữa. Thấy tế đàn không còn dị động nữa, thì ba kẻ Nguyên Thương đều thở vào. Thế nhưng mà ngay vào lúc đó, thì bọn chúng bỗng cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồng bạo, âm lãnh bỗng tràn ra từ dưới tế đàn, điên cuồng xông lên trên. Tế đàn cự thạch vào lúc này đột nhiên nổ tung, đá vụn bắn ra tứ phía, khí đen quần quận trào lên từ lòng đất, một cảm giác tà ác lạnh lẽo bao trùm cả không gian. Mẹ kiếp, tên khốn kiếp! Lâm Động nhìn đám hắc khí lan tỏa ra khắp cả thiên địa, sắc mặt khó coi, không kìm được mà chửi lớn một câu. Ba tên khốn kiếp kia đã giải phóng cái thứ hắc ám kia rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 175 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tam Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.